Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập số 6 của bộ truyện Nghi Lễ Tế Thần. Đây là một bộ truyện thưa quý vị dài tập, và hiện nay tập số 6 thì cũng là tập kết thúc cuốn số 1. Tác giả đang hoàn thiện, đang chỉnh sửa lại những cái tập truyện tiếp theo của bộ truyện này rồi gửi cho chúng tôi. Thì sau khi mà tác giả gửi thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Sương nghe thế như vậy thì thở dài, nghĩ đến Hạ trong lòng lại buồn thêm, chẳng nói năng gì nữa, chỉ lặng lẽ uống nước trà. Đạo sĩ thấy vậy thì lại buồn, lại ra sức mà an ủi. Nhưng mà mong thầy cứ nghe theo tôi, việc quỷ thần sông Hạc tôi đã theo từ lâu, tuy chẳng có tài cán gì, không dám nói xem được mệnh trời, nhưng lại là may học được phép của thiên văn. Theo như tôi liệu thì trò của ông cũng chẳng dễ bị hại đêm nay. Phần hạn của nó là rơi vào 3 đêm trước nhưng cũng đã qua. Còn thiên đạo đã định, việc âm ra âm, việc dương ra dương. Trừ khi trong dương có âm, ngoài ra nếu cứ cố đụng vào là dính vào họa sát thân. Thầy đã liệu trước cái chết như vậy thì hà tất gì phải cố gắng chấp mê mà lao vào. Thầy nghĩ về sự chết, thầy không sợ nó hay sao? Thầy liền nghiêm nghị mà nói, sống chết tựa vô thường, có gì mà phải sợ? Đoạn thầy đại trí liền trả lời, thân này cũng chỉ là giả tạm, do tứ đại hợp thành, giờ tan về với đất trời thì có gì mà tiếc. Đạo sĩ nghe thế vậy thì liền hỏi, xin thầy giảng cho tôi hay tứ đại đó ra sao? Sư liền nhân đó mà giảng thuyết cho đạo sĩ nghe về tứ đại như sau. Tứ đại là gồm đất, nước, gió, lửa. Đất là da, thịt, tóc, móng. Cả thầy có 20 tướng. Nước là dịch, đờm, lệ, tinh, máu, mỡ. Có cả là 12 tướng. Gió là hơi thở. Lửa là sức nóng của nội tạng, duy trì thân nhiệt của con người. Làm nóng cơ quan, thiếu một trong bốn thì chẳng còn là con người nữa. Đạo sĩ bấy giờ mới cười mà nói, tôi lại chẳng cho là như vậy. Sư liền hỏi lại ngay, vậy thì theo ông thân người ra sao? Đạo sĩ liền thuyết cho sư nghe về thân phận của đạo gia. Thân người tạo ra từ tinh cha huyết mẹ, linh khí của trời đất, cho nên mới có cầu vật chất phù du, thân thể như ngọc, cơ thể quý báu như vậy, cớ sao lại chỉ là giả tạm? Sư liền nói, ông quý thân như ngọc, thế nhưng mà xin hỏi một khi nằm xuống, thân xác đó cũng chỉ còn là một nắm xương khô trong mà, liệu còn có quý chăng? Thần thức về nơi đâu? Đạo sĩ Huyền Ân gật gù thán phục, đoạn thích chuyện đã vãn, đứng dậy chẳng nói năng gì, tiến lại gần chỗ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, nơi cổng chùa mà quỳ xuống, lạy ba lạy kính cẩn. Chư tăng sư trong chùa ai nấy đều nhìn cảnh đạo sĩ ngoại đạo lại đi lại tượng Bồ Tát thì đến lấy làm lạ. Rồi đạo sĩ đứng dậy cứ như vậy ra thẳng cổng chùa. Thầy đại trí tiến đạo sĩ ra đến cổng, chẳng ai nói năng câu nào nữa, quay mặt vào nhau mà sát chào cung kính rồi ra đi. Sư đại trí nhìn theo mãi mà trong lòng quyến luyến bóng của người đã đi khuất. Thầy mới lặng lẽ bước vào chùa, đoạn quỳ xuống dưới chân Bồ Tát cứ như vậy mà lạy mãi. Chúng tăng ai đấy nhìn vậy đều xót xa, chỉ dám đứng từ xa nhìn thẳng, chẳng dám lại gần. Nói tới chị Hương đêm đó chết đi, thần thức vừa bay lên lập tức bị con quỷ tột khốc kia dùng dây xích ném ra, xích đó quấn chặt đi cổ đau đớn như là thiêu đốt. Thần thức lúc đó vừa sợ vừa lạnh, cơ bản mới thoát khỏi xác đau đớn muôn vàn, lại như nhẹ hững cả đi, nhưng mà chẳng cảm nhận được gì, cứ như vậy mà đi theo quỷ. Quỷ lôi đi theo một đoạn thì các niệm cũ chợt ùa về, lòng quặn đau thắt lại, chẳng hiểu vì nhân duyên gì. Cứ như vậy u u mê mê, liền quỳ sụp xuống mà xin mà lạy, xin quỷ cho ở lại gặp người thương, trả thù kẻ ác rồi trở về âm ti chịu tội. Nhưng quỷ tột khốc lạnh lùng vô cảm, chẳng thèm nói năng gì, cứ như vậy lôi xích to, kéo đi xiền xệt mặc cho chị thảm thiết kêu gào. Rồi quỷ cứ như vậy dẫn vong của chị Hương đến một cõi rất lạ, cõi đó mù mịt tối tăm, khoảng hư không vô tận có tên là cõi dịch âm. Hai bên đường đi lại ngập tràn các bóng đen, chúng chính là các vong ma ngạ quỷ trú trong cõi này. Các hồn ma bóng quế trên đường quỷ đi đều dàn sang hai bên kinh sợ. Các bóng quỷ đó con nào con nấy nhỏ to chân tay khẳng khiu, đầu chọc lóc lưa thưa chỉ vài sợi tóc đen, xương sọ lồi cả ra ngoài, hốc mắt lồi ra, mỗi con chỉ quấn một cái khố rách, chân đi trần bụng phình to trông xấu xí bẩn hẳn. Một bóng ngạ quỷ bên đường vươn cổ ra nói với Hương. Quỷ này chẳng phải ai cũng bắt lấy đâu, sợi xích trên tay nó là xích bồ lưu, oán khí sâu dày mà giật tung được xích đó thì quỷ sẽ tha cho. Lúc đó không phải xuống âm ti mà thành vong ma ngạ quỷ cô hồn vất vưởng nơi trần thế. Xin của người bố thí của người cúng cô hồn hàng rằm tháng 7 mà sống như chúng tao đây. Tột không liếc mắt lửa chừng nhìn, ngạ quỷ kia sợ hãi tan đi ngay, rồi cứ như vậy lại lôi Hương đi. Oán niệm của Hương chẳng lớn nhưng mà niệm ái lại ra giết, tuy vậy khi sống cô lại bản tính hiền từ, không đủ mạnh mà cưỡng lại được xích bồ lưu. Hơn nữa cô là một người thiện lương cũng là Phật tử, lại tin điều lành Phật pháp, hàng tháng hàng năm đều đi chùa cúng bái. Dù chẳng có mức cùng tín nhưng mà cũng là người tin theo điều lành. Theo số mệnh thì thọ nhân hình phạt nhẹ nhàng, chẳng phải giáng vào trong địa ngục, chỉ ở lại âm phủ ít lâu cho thần thức linh tụ, rồi cho lại đầu thay làm người, do đó mà chẳng đáng bị làm ngạ quỷ. Đang bối rối chẳng biết làm sao thì chợt có một bóng quỷ thần khác từ đâu hiện ra, đứng sừng sững trước mặt Tột Khốc và Hương. Bóng quỷ đó làm âm thanh xung quanh trở nên sáng rực. Bóng quỷ đó như sau: thân cao 2 mét, chỉ quấn độc trước khố, tay phải cầm chùy, tay trái cầm sáo trúc. Quỷ đó mình người da trần rất trắng, cơ bắp cuồn cuộn. Đầu quỷ đó như là đầu sư tử, lông tóc dựng tua tủa, mắt trợn trừng, hai mắt phát ra ánh lửa sáng lạ. Hai cổ tay cổ chân đeo đầy vòng vàng, phát ra thần khí rất mạnh sáng rực cả cõi dịch âm tối tăm. Thế bóng quỷ thần đó hiện ra, các ngạ quỷ liền bay lại xung quanh mà tò mò xem sự lạ. Quỷ đó liền nói với Tột Khốc: ta đây là Càn Thất Bà trên cõi trời Đao Lợi, là nhạc thần phục vụ cho thiên đế Thích, là thần chứ chẳng phải là ma, liệu quỷ có nghe tên của ta chưa? Nay vì có việc mà tới xin vong này về giúp việc cho, chẳng hay Tột Khốc có thể nể mặt ta không? Tột Khốc chẳng nói năng gì, giơ chùy lên lao đến vụt một phát. Càn Thất Bà nhảy lùi lại tránh được đòn đó, rồi bỗng có tiếng ngạ quỷ vọng ra. Quỷ Tột Khốc chẳng biết nói năng gì, chỉ biết việc giải vong ma về âm ti chịu thọ khổ, ai không càn việc đó thì nó không đụng, ai càn việc đó là nó đánh ngay. Bỗng có một giọng nói êm dịu ngọt ngào, nghe như tiếng suối chảy chim ca, nghe ngân ngà sầy đắm vang lên. Nhưng mà lời nói ra thì lại lạnh lùng và tàn nhẫn: giết Tột Khốc. Hương nhìn lại thì thấy phía sau quỷ Càn Thất Bà kia lấp ló một bóng người con gái tóc dài đen nhánh ngang lưng, mặc y phục trắng trông rất cầu kỳ, nhưng cũng chỉ là mờ ảo không rõ mặt. Nhưng lại bỗng thấy có đến 6 cánh tay, một cánh tay trong số đó cầm sợi xích rất sáng nối với cổ cần của Càn Thất Bà, nhưng lại không rõ như là sợi xích đen của quỷ trói cổ của Hương, mà chỉ thấy khi ẩn khi mở. Càn Thất Bà nghe được lời đó thì lập tức hung hãn lao tới, hai chùy đập vào nhau nghe rung động cả hư không. Cả quỷ thần đều bị dội về phía sau, hai chùy đều vỡ nát, vong ma ngạ quỷ xung quanh đó bán kính độ chục mét đều theo rung động đó mà tan biến đi. Con nào con nấy lúc trước tan đi mặt thể hiện kinh sợ ngơ ngác. Bóng người nữ kia đã chẳng thấy rõ đâu. Quỷ Tột Khốc giết đêm một tiếng dài, tức thì gió lốc ầm ầm, cát bay đá chạy mịt mù cả đất trời. Đoàn kéo theo mạnh một nhát, sợi xích từ cổ của Hương vọng tuột ra. Hương mất đà đập đầu xuống đất, vỡ mất một góc, lòi cả mảng sọ trắng. Rồi cả đoàn vung quỷ xích mà lao đến nhạc thần kia. Thần chạy không kịp bị xích đó quấn quanh ngang thân, tức thì đưa cánh tay cầm sáo lên miệng rít một hơi dài. Một thứ âm thanh chất chúa vang lên lạnh cả óc, thế rồi âm thanh đó vang động tinh không, biến ra muôn ngàn mũi dao sắc bén mà lao đến Tột Khốc. Tột Khốc siết chặt dây xích, nhạc thần Càn Thất Bà tan sắc ngay, bốc thành làn khói mờ bay lên, nhưng mà liền đó muôn ngàn mũi dao cùng với găm vào người. Quỷ hừ lên một tiếng rồi hồn cũng tan đi theo gió. Lúc này chỉ còn một mình Hương đứng bơ vơ ngơ ngác, chẳng hiểu điều gì cho nên đi đâu về đâu. Trần cô sợ run rẩy, Các bóng vòng ma ngạ quỷ thích quỷ thần đã tan đi thì liền hiện ra bu quanh lấy cô. Nhưng bóng cô gái áo trắng có giọng nói say đắm kia lại hiện lên khi tỏ khi mờ. Ngạ quỷ bỗng chốc nhìn thấy dẫm đạp lên nhau, vừa chạy vừa la hét tán loạn, con nào chạy không kịp thì quỷ lại phục xuống đất mà xin. Người nữ áo trắng tóc dài kia vẫn chẳng nói năng gì, lặng lẽ lướt ngạ quỷ đang quỳ, chúng hoàn hồn đứng lên bỏ chạy. Người nữ đó đứng trước mặt của Hương mà nói, đi theo ta. Đêm đó liền cho về mà gặp Phương, nhưng lúc đang tâm tình người nữ đó lại hiện lên sau Phương mà đuổi. Cô sợ hãi tan ngay. Lúc này chẳng còn quỷ đuổi, thân cô bơ vơ chẳng biết đi nơi nào. Người nữ áo trắng đó lại đi theo mà đặt lên lưng của Hương một đạo bùa chú, thế rồi tan đi mất. Cứ như vậy hồn của cô đi lang thang khắp mọi nơi, tìm về quê nhà gặp cha và các em, nhưng họ chẳng có mắt âm dương, chẳng nhìn ra được cô. Cô chỉ biết hiện ra trong mộng của cha, nhưng nói cha cũng chẳng nghe được gì, chỉ cứ biết im lặng đứng mà khóc. Rồi lại tìm về xác thì đã chôn sâu dưới ba tấc đất, buồn rầu lại tìm về nơi bị hãm hiếp xưa, mà đứng chờ kẻ khốn đó đi qua và trả oán. Nhưng bật liền mấy ngày cũng không thấy nó đi lại, cuối cùng đành lăng bạt tha hương, tìm nơi đồng cỏ hoang vu, tìm nơi cành lá rậm rạp mà nghỉ. Lúc lại lang thang nơi chùa miếu đền thiêng mà chờ hít lấy tí hương khói để mà giữ hồn hương. Lại theo đám ngạ quỷ đi xin ăn rong ruổi, lại phải trốn tránh các pháp sư quỷ thần, rồi bị loài người xua đuổi hắt hủi, khổ sở không lời nào kể xiết. Thế rồi đêm này khi mà đang lang thang ăn xin thì bỗng dưng đạo bùa sau lưng chói sáng, bỗng chốc thân thể tan đi, hiện ra là một chốn khác. Khi ấy đã biết được đạo bùa đó là bùa biến di. Khi cô gái kia niệm chú, lập tức Hương phải theo bùa mà bay về nơi người niệm. Chốn khắc ấy chẳng nơi đâu xa lạ, chính là phòng của mẹ con Phương. Lúc này đang thấy Phương mừng mừng tủi tủi nhưng lại kinh sợ muôn phần. Thấy bóng một con quỷ màu đen khi ẩn khi hiện, rất lạ đứng đằng sau Phương. Trên cổ của nó có sợi xích vàng y như là sợi xích trên cổ của thần Càn Thất Bà, đã cứu cô thoát khỏi quỷ tột khốc. Bàn tay nắm lấy sợi xích đó chính là bàn tay của cô gái áo trắng nọ, nhưng giờ chỉ thấy có năm cánh tay đang đứng lấp ló sau lưng Phương. 2 giờ sáng, thầy Đại Trí, thầy Nhất Nguyên và các thầy của chùa đều đã tụ tập ở nhà của Hạ Đông Đồ. Tất cả đều theo bố trí của Đại Trí mà thiết lập trận đồ đã xong xuôi. Trận đồ đó tên gọi là A-La-Hán Toái, bố trí gồm 16 sư bố trí thành 2 vòng. Vòng thứ nhất bên trong gồm có 8 sư ngồi xếp bằng quanh một đàn tràng. Cách sắp xếp đàn đó như sau, gồm 3 đàn đều dài 2 mét, cao 1 mét, bàn ở giữa lớn hơn rộng 2 mét, 2 bàn nhỏ ở hai bên rộng khoảng 1 mét 20 phân. Trên 3 bàn đều bày bàn thờ Quan Âm Bồ Tát, hương nhang đầy đủ, hoa quả ngũ cốc, cháo gạo, muối mỗi thứ 1 bát, đèn dầu nến, giấy vàng, hoa cúc vàng. Rồi trên mỗi bàn lại có cắm một đạo bùa. Bùa đó giống với bùa đặt trên lưng của 8 sư, tay của mỗi sư lại cầm 1 tràng hạt, cứ như vậy mà ngồi niệm câu chú A-La-Hán thầy ban cho. Vòng thứ hai là bên ngoài gồm 8 sư, ngồi xếp thành hình bát giác 8 cạnh, ứng với 8 hướng đông, đông nam, nam tây nam, tây tây bắc, bắc đông bắc. Mỗi sư lại cũng ngồi như vậy, đeo bùa cầm tràng hạt và niệm chú như thế. Cứ vậy tạo thành một kết giới bao phủ quanh ngôi nhà. Bên trong phòng để Hạ nằm là thầy Đại Trí, mẹ của Hạ và đệ tử Nhất Nguyên, còn thầy Nhất Quang thì thầy truyền ở lại giữ chùa Thanh Trúc. Nói đến Hạ, tầm hơn 2 rưỡi đêm là chìm vào trong trạng thái chết lâm sàng, không còn nhận biết được gì xung quanh. Trong cơn mộng mị lúc sắp đi, Hạ thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, rồi thân mình tựa như là chim mà bay lượn lên không. Khi vừa lên thì gặp ngay một quỷ, quỷ đó chính là Vô Tận Ý, chỉ là một bóng đen nhờ nhờ đội mũ che kín đầu mặt. Quỷ liền nói với Hạ, kết giới nơi đây dày phủ, các quỷ la sát và tụt khốc đang chờ ở bên ngoài kết giới không vào được. Duy chỉ có ta có thần túc thông, lại có phép vô niệm ý cùng hợp lại, cho nên bên trong suy nghĩ của mày hiện ra. Vào tới được nơi đây, giờ chết của mày sắp đến, như lẽ thường thì người chết đi mới thấy bọn ta, nhưng mà mày có căn số cho nên được sớm hơn. Giờ theo tao ra ngoài rồi chúng ta đưa mày về phủ. Hạ theo quỷ bay lên, nhìn thấy các thầy và mẹ đều đang vì mình mà tụng niệm luôn miệng. Chẳng ai nhìn thấy sự việc, chỉ riêng có thầy Đại Trí hình như cảm nhận được điều gì đó, cứ đưa mắt nhìn khắp quanh phòng. Hạ định gọi thầy nhưng mà không được. Thế rồi hồn của Hạ cứ vậy theo vô quỷ tận ý bay ra khỏi kết giới. Vừa ra khỏi thì thấy hai quỷ Tột Khốc, La Sát cùng hiện ra. Tột Khốc vùng sợi xích lên trò về Hạ định trói lấy cổ, thì thấy La Sát cản lại. Đoạn lại thôi, thu xích về mà cứ như vậy chậm chậm bay đi. Thần thức của Hạ cũng chẳng thèm cầu xin gì, lại chẳng hoảng loạn ngư ngác như hồn người mới chết bình thường, mà trông vẫn rất điềm đạm ung dung như khi còn sống. Cứ như vậy chậm chậm trôi theo bao bóng quỷ. Các quỷ thấy như vậy thì đều nể phục, cho là lạ liền thôi không bắt trói, cứ như vậy đi trước dẫn đường cho hồn Hạ theo. Thế là Hạ mất. Đoạn thân xác tái đi, mũi chẳng còn thở, tim chẳng còn đập, thân dần giá lạnh từ ngực trở xuống, rồi cứ như vậy lạnh đến hết tứ chi cũng dần cứng lại. Mẹ của Hạ phát hiện ra điều đầu tiên, gào toáng cả lên rồi ngã lăn ra đất. Các sư ở ngoài ai nấy đều xôn xao, nhưng thầy Đại Trí trấn an ra lệnh ai ngồi yên chỗ đó. Tiếp tục tụng niệm liên tục không ngừng nghỉ, bản thân của thầy vỗ về mẹ Hạ mà nói, đừng có hốt hoảng, hãy còn chưa chết hẳn. Nói đoạn ngồi xuống mà tiếp tục niệm. Mẹ của Hạ không tin, cứ gào khóc chẳng yên, hai thầy dỗ sao cũng không nín, cứ ôm lấy xác con trai mà gào. Tiếng gào khóc ai oán khắp cả nhà của cả ngõ. Hai sư không sao tụng được, đành bỏ ra ngoài sân mà ngồi tụng, để mặc cho mẹ của Hạ cứ ôm xác con trai mà khóc. Rồi bỗng nhiên đang lúc bi ai, chợt một sư chạy vào giữa kết giới mà la lớn. Thầy ơi, ở cầu đèn không biết ai phóng hỏa mà lửa cháy nhà ở hai bên bờ sông, người dân mới ra dập lửa. Lúc này ngó ra thấy cả xóm làng vẫn đang huyên náo ầm ĩ, người người nhà nhà đều vác cuốc thuồng, người xách xô cắt chạy, người lại mang nước theo, cứ như vậy ùn ùn đi ra chỗ bờ sông cứu hỏa. Cảnh tượng hỗn loạn không sao tả được, các sư cũng đều dao động hoang mang. Thầy Đại Trí thấy ruột nóng như lửa đốt, liền quay sang hỏi thầy Nhất Nguyên. Mấy giờ rồi? Thầy Nhất Nguyên liền đáp, thưa thầy, 3:15. Rồi sư nghĩ lung lắm, bất giác bối rối chẳng biết làm sao, lại nhớ lại lời của đạo sĩ đã dặn, cho nên thoáng lại ngồi yên chấn tĩnh. Nhưng sư Nhất Nguyên bên cạnh lại giục lớn, thầy ơi, việc cũng hỏng rồi, sao thầy cứ bình chân như vải vậy? Môn đồ nhanh chân mà ra cứu hỏa, nếu không lỡ có ai chết thì cho mình lẽ nào lại nhìn ngơ. Thầy thoáng có chút phân vân, Nhất Nguyên nói đúng, người chết cũng đã chết rồi, giờ có lẽ phải lo cứu hỏa trước, bách tính bị nạn chẳng lẽ nào lại thôi. Nhưng thầy còn nghi hoặc lắm, tại sao lại chết bất đắc kỳ tử như vậy? Trên bùa chú rõ ràng có ấn định 3 giờ đêm nay, giờ đây là dòng đó còn chưa có đến, lý nào thì lại chết? Hay là do thể chất của nó đã suy kiệt cho nên đau đớn mà chết? Nếu biết nó chết thì dòng kia cũng sẽ cảm ứng được, hay là vì thế mà có liên quan gì đến hỏa hoạn ở sông? Thôi, hay là do yêu ma tác quái ở nơi đó? Nghĩ như vậy vùng dậy ngay, đoạn Nhất Nguyên nói tiếp, thầy ơi, dễ khi ta dính mưu lừa của nó rồi chăng? Ngày giờ nó hẹn là giả, nó để thầy cho ta lập giới ở trong này, còn nó thì ngoài bờ sông làm loạn, hoặc là bắt hồn của em Hạ ra sông đó mà thiêu mà giết. Thầy ơi, nhanh chân đi thôi, còn chần chừ gì nữa. Thầy Đại Trí cho là phải, vội vàng chạy vào trong phòng, gạt mẹ của Hạ ra. Giờ thân của Hạ thấy đã lạnh hết, liền phủ tấm vải trắng lên che mặt, rồi chạy vội vã ra giữa sân mà nói, các trò theo người dân nhanh ra bờ sông để dập lửa. Các sư nghe xong ai nấy đều đứng phắt dậy, bỏ hết cả vị trí mà lao nhanh ra đường, nhắm hướng cầu đen, hòa cùng với người dân trong khu mà chạy. Thầy và Nhất Nguyên cũng vội vã chạy theo, kết giới liền vì thế mà tan đi. Lúc này trong nhà chỉ còn lại mình mẹ Hạ và xác Hạ nằm đó. Thầy Đại Trí vừa ra khỏi cửa chạy đi thì mọi người ai nấy đều hối hả, chẳng để ý tới việc có một con rắn đen rất to bò vào trong nhà. Lại nhắc tới trước đó, Phương thấy bóng đen tụ lại thành hình là một bóng quỷ lớn. Quỷ đó khoác trên mình chiếc áo trùng đen dài kết tụ từ khói, quấn quanh kín thân từ cổ trở xuống. Cả thân mờ mờ ảo ảo không thấy chân đâu, chỉ thấy mình đầu quỷ khuôn mặt lạnh lùng. Có bà con mắt sáng rực, lưỡi quỷ thè ra dài tận đến cổ, mũi hếch ngược lên. Thật là dạ xoa xuống cõi trần, tạo tiếng động điên đảo ầm ầm như thác lũ quấy rối kẻ tu thiền. Quỷ đó liền nói: "Ta là dạ xoa chư thần, phục vụ cho tỳ sa môn thiên vương ở tầng trời Đao Lợi. Này vì có công việc mà bị giáng xuống đây, cần nghi thức tế thần đó mà về lại được trời. Mày là người có Phật tính, lại có duyên với ta, cho nên ta cần mày làm nghi thức giúp, chứ không cần ai khác. Do vậy đã làm phiền liên lụy mày lâu nay." Hình tướng Khẩn Na La và Ma Hầu La Già đều là do ta biến ra, còn dạ xoa mới chính là bản tướng chân thân của ta. Đêm này lộ ra cho mày thấy biết, vì cũng muốn chân thật không dối gian mày. Nếu mày đồng ý làm giúp lễ tế thần cho ta, thì đêm này ta sẽ cứu lấy bạn của mày. Lễ đó xong ta sẽ trở về trời tha cho thân xác của mày không quấy phá nữa. Như vậy là việc tốt cho cả ta và mày. Mày nghĩ nhanh còn kịp, giờ mạng bạn của mày cũng sắp tan rồi. Phương không chần chừ mà nói ngay: "Vậy ông giúp cho thì ông muốn lễ gì tôi cũng làm tuyệt đối không có hổ nghi, nhưng trước mắt cho tôi gặp lại chị Hương." Quỷ nghe thấy như vậy liền hà hơi thổi một làn gió mát vào Phương đang nằm ở bên cạnh. Phương kinh hãi tái mặt nhưng quỷ vội trấn an: "Này huyền nhân đừng sợ, ta chỉ làm cho mẹ ngươi say ngủ để tránh kinh động đêm nay. Vì mẫu tử có thần giao cách cảm, ngươi lại đi chuyến này đêm tối, chẳng nên làm cho bà ấy hoảng sợ. Ta là chư thần, làm hại mẹ ngươi là phạm vào điều cấm." Phương đưa bàn tay ra mũi của mẹ, thế vẫn thở đều thì mới yên dạ. Quỷ mới quay sang mà nói: "Vậy theo ta đi ra bên ngoài." Phương lồm cồm bò dậy khỏi giường, bước qua mẹ mà đi ra khỏi phòng. Quỷ cứ như vậy bay trước, Phương lặng lẽ theo sau. Giờ đến chỗ gốc cây si đầu ngõ mới quay lại nói: "Vậy giờ mày bỏ ngay cái lá bùa phổ hiền đang cất trong túi áo kia ra, và bỏ chằng hạt đang đeo ở trên tay. Các vật đó có tính trấn yểm cao, nếu mày giữ bên mình thì chỉ trong thoáng chốc nữa là ta sẽ bị tan đi." Phương vội vàng làm theo, cùng rút hai vật đó ra mà đặt xuống gốc cây si. Nhưng hỡi ôi, ngay khi vừa bỏ bùa và chằng hạt ra thì quỷ liền biến thành một làn gió độc lao thẳng vào Phương. Phương biết là mắc mưu của quỷ thần rồi nhưng mà không kịp đeo trở lại nữa. Quỷ thần lao thẳng về phía của Phương, hiện ra bàn tay mà nhất định bắt lấy. Nhưng kỳ lạ thay, khi vừa chạm vào người thì lập tức từ ngực của Phương hiện ra một đạo hào quang chói lòa. Quỷ thần không kịp né tránh để bị đạo hào quang đó thiêu rụi chẳng thoát được. Không khí trở lại bình thường, Phương vừa căm tức vừa kinh hãi, lại nhìn lên ngực của mình thì năm chấm sáng dạo đó kết thành hình ngôi sao, bây giờ đều đang rõ lên, nhưng chỉ ba chấm là còn ánh sáng vàng, hai chấm còn lại đã có màu đen kịt, rồi từ từ mà tắt sáng liền biến thành màu da. Điều gì kỳ lạ thế này? Phương nhớ lại khi mà chấm sáng đầu tiên tắt thì là lúc con rắn Ma Hầu La Già kết định hại cậu. Giờ đây là thế, con dạ xoa này liền bị chấm sáng xóa đi. Như vậy cũng có nghĩa là cậu vẫn còn ba lần hộ thân nữa. Nếu vậy phải chạy ngay đến mà bảo vệ cho ngạ. Nếu ma quỷ có hiện lên mà hại bạn thì vẫn sẽ còn ba chấm sáng ở đây. Nghĩa là làm, Phương vùng chạy đi ngay, không còn sợ hãi gì nữa. Nhưng mà vừa bước được vài bước thì bỗng có tiếng gọi lớn. Phương giật mình dừng lại, quay ngoắt lại thì thấy bóng dáng thân thương ngày nào. Đó là chị Hương đang đứng cách Phương chỉ độ chừng 2 mét, mặc y phục màu trắng, tóc dài xõa ngang, trên đầu lại có những vết nứt lộ ra xương sọ. Máu chảy loang khắp cả phần mặt bên trái. Chị đứng mà khóc nấc lên chẳng nói được điều gì. Phương bỗng thấy nơi cổ của mình khi ẩn khi hiện, một sợi xích phát ra ánh sáng vàng rất kỳ lạ. Sợi xích nối đi một đoạn thì ẩn mờ bên trong chẳng rõ nối đi đâu. Rồi âm thanh chất chúa vang lên nghe như hờn như oán. Là nó, là con quỷ đã nói dối. Dạ xoa này vẫn chưa phải hình tướng cuối cùng của nó. Phương liền hét bừa lên: "Mày lừa dối tao là như thế nào? Khôn hồn thì cút cho nhanh, cả tao niệm chú, thì dù mày còn bao nhiêu hình tướng nữa cũng thiêu đốt ra trò cho bằng hết." Nói đoạn chạy vội lại nơi gốc cây si, đeo vội chàng hạt vào tay và bỏ lá bùa vào trong túi áo ngực. Một giọng nói kỳ lạ nữa lại vang lên, khác với giọng dạ xoa, giọng nói lần này rất khó nghe, cứ như người đang bị ngọng nói vậy. Giờ mày muốn cứu bạn mày hay là muốn vong hồn của chị mày chết thêm lần nữa? Hồn siêu phách lạc chẳng thể tái sinh. Phương lo lắng lưỡng lự ở trong lòng, nó vẫn còn đang uy hiếp được cậu. Lại nói về Hương theo phép biến gì của quỷ mà về lại phòng của Phương, thì thấy ngay cô gái áo trắng nọ đang cầm sợi xích vàng. Sợi xích đó lại nối liền với cổ của con dạ xoa. Rồi dạ xoa chỉ vào Hương mà niệm chú bức thân, lập tức đạo bùa sau lưng Hương sáng lên. Hương đứng bất động, không thể hiện bản tướng ra nữa, chỉ biết âm thầm mà quan sát diễn biến, cũng chẳng nói năng gì với Phương được. Thế rồi sự việc xảy ra như vậy. Hương nghe là biết yêu ma đang dùng lời nói dối gạt, nhưng cũng chẳng có cách nào mà báo cho Phương biết. Rồi thế yêu ma dụ Phương ra ngoài, chỉ biết lặng lặng mà đi theo. Sợi xích vàng trói trên cổ cô đau nghiến. Khi Phương bỏ chẳng ngạt và lá bùa ra, Hương kinh hãi rụng rời. Thế rồi dạ xoa kia lao vào mà hại Phương, nhưng lạ thay nó vừa chạm vào người của Phương thì nó liền vội tan đi mà chẳng hiểu lý do tại sao cả. Quỷ hình như là biết được Phương có thứ pháp lực gì đó hộ trì, sợi xích trên tay của cô gái kia đang buộc vào cổ của dạ xoa. Khi dạ xoa tan đi, xích đó cũng đứt tan, cánh tay nắm lấy sợi xích đó cũng biến mất. Nữ quỷ đó lại chỉ còn có 4 cánh tay đang đứng sau lưng của Phương mà rít lên đau đớn tức tối. Rồi quỷ đưa tay lên bắt ấn mà niệm chú giải phép định thân cho Hương, rồi lại truyền vào Hương ý nghĩ của quỷ, thuyết phục nó bỏ bùa và chẳng hạt ra, rồi dẫn nó ra bờ sông. Nếu không làm theo thì tao cho mày hồn bay phách lạc. Hương được giải chú thì liền hiểu ra gọi lớn. Đúng như vậy, Phương có căn cơ, có phép thần, cho nên nghe được giọng của cô, liền quay mặt lại ngay. Lúc này chị em đứng đối mặt với nhau, tình người duyên ma âm dương ly biệt, nhìn nhau mà mừng mừng tủi tủi. Hương bấy giờ mới khẽ cất tiếng, Phương có còn nhớ chị chăng? Phương liền òa lên khóc mà nói, em ngày nào cũng nhớ chị đau đớn tới không thể chịu đựng nổi. Hương nghe đến đây thì chợt lại òa khóc, định cảnh giác cho Phương hay, nhưng mà qua sợi xích trói trên cổ chợt lóe sáng. Nữ quỷ 4 tay kia cảm ứng được ngay suy nghĩ của cô thì liền truyền đến dây xích mà nói, mau làm theo lời nói của ta, nếu mày dám nói cho nó biết việc ta thì ta cho mày hồn siêu phách lạc ngay. Cái thứ ngạ quỷ như mày mà dám chống đối lại ta sao? Chị Hương rụng rời sợ hãi, lại nghĩ đến việc âm hồn tiêu tán biến thành thân ngạ quỷ như những con quỷ đói bụng beo ở cõi dịch âm tối tăm, quanh năm không thấy ánh sáng, lại không còn được về gặp gia quyến nữa, thì kinh hãi trong lòng. Liền thay đổi ý định ban đầu mà dụ dỗ Phương. Em ơi, ở khúc sông đó có ma, ma đó đã hại chị chết, giờ đây lại sắp hại cả hạ nữa. Em theo chị ra đó rồi cùng bắt nó đi, mong cứu được bạn em. Phương là người thường có thể cảm nhận được vong linh, nhưng mà sợi xích âm dương kia và cô gái điều khiển sợi xích đó, Phương lại chẳng hề cảm thấy được gì, cho nên không biết được quỷ thực ra chưa chết mà vẫn còn ngầm thao túng vong hồn của chị Hương. Do đó mà thật lòng trả lời, nhưng em cứu nó bằng cách nào? Phá quỷ kia đã tan đi rồi, em lại chẳng có pháp lực gì cả. Lúc này bóng nữ quỷ kia mới lên tiếng mà nói, ta biết pháp lực của mày rồi, sẽ chẳng mưu hại nữa. Thực ra dạ xoa kia chỉ là bản tướng của ta, ta vẫn còn ở đây, dẫn ta ngay ra bờ sông đi thì vẫn kịp, nhưng hãy vẫn hứa làm theo những điều mà ta đã nhờ. Phương nghe thấy âm thanh ngọng nghịu vang lên, biết nó vẫn còn sống, nhưng mà cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Bạn ấy nó bảo dạ xoa kia cũng chính là bản tướng chân thật của nó, nhưng mà nó lừa Phương cũng đâu phải là ít lần. Chắc là dạ xoa cũng chỉ như là hai con quỷ yêu đã chết ngày xưa, là một trong các bản tướng mà nó biến hóa ra. Nghĩ vậy cho nên liền đáp, ta chẳng còn tin mày nữa, ta và mày cùng ra bờ sông, nếu mày cứu được bạn của ta thì ta khi đó sẽ liệu sau. còn bằng không ta với mày chẳng có gì mà thỏa thuận. Tuy nhiên bùa vào chẳng hạt này ta sẽ không bỏ ra. Con quỷ liền nói ngay, nếu vậy thì không được. Nếu mày giữ chẳng hạt đó, ta chỉ có thể hiện ra quanh mày chứ không thi triển được thần lực. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Chuyện ban nãy ta tổn hại mất dạ xoa cũng chẳng là được gì. Mày bỏ ngay chẳng hạt ra, giải phóng cho ta thì ta cứu nó. Yêu quái liền nói, Phương trong lòng mới nghĩ thầm thiệt hơn. Quả là cũng không có cách gì nữa. Bà nãy cứu mạng cho Phương cũng chẳng phải do bùa chú hay là chẳng hạt, mà nhờ vào năm chấm ở trên ngực. Bây giờ vẫn còn lại ba. Nhưng bằng nó có giờ trò gì lật lọng gian trá thì chấm sáng vẫn còn đây, cũng chẳng có gì đáng phải sợ hãi. Về phần lá bùa phổ hiền đại minh chú, từ khi đeo vào ngoài việc nhìn thấy được phong mang ngạ quỷ trên thế gian, cũng chưa thấy được công năng gì đặc biệt. Chứ chẳng hạt thì hợp với lá bùa y lạc ma thiên chú mới phát huy được tác dụng tối ưu. Nay bùa đó đã bị quỷ hủy đi. Chẳng hạt từ đó tới nay tuy vẫn còn công dụng hộ thân nhưng cũng rất mờ nhạt. Căn bản là cũng chẳng có ích gì ngoài việc làm giảm bớt đau đầu. Nhưng giờ đã học được phép bức ý rồi thì cũng không có cần nó nữa. Hơn nữa cũng đã sắp tới 3 giờ. Mạng của hạ cũng đang như ngọn đèn trước gió. Giờ thì còn gì để mà suy tính thiệt hơn nữa đây. Nó dứt đoạn thì rút bùa vào chẳng hạt ra bỏ xuống gốc cây si, rồi thấy bóng ma của chị Hương bay đi dẫn đường. Phương cắm cúi chạy theo, thoáng cái đã đến đường sắt, cứ như vậy mà bước lên đi ra cầu đen. Phương bước đi rất gấp gáp, chị Hương cứ như vậy bay đi mà dẫn đường. Cũng định quay lại mà trò chuyện tâm tình nhưng biết là có vong ma sát hại Phương, cho nên lại hoảng sợ. Sợi xích trên cổ cứ như vậy mà sáng không ngừng. Chỉ đã được nếm pháp lực của nó cho nên biết rõ. Chỉ cần một niệm không theo ý của nó sinh ra, lập tức dây này siết lấy cổ đau đớn vô cùng, cho nên chẳng còn dám nói gì nữa. Cứ như vậy đi trước dẫn đường Phương đi, thoáng cái đã tới gốc dừa nơi đầu cầu. Lúc này thì chị Hương bay vào gốc thân cây, thấy có một đứa bé đang nằm trong đó liền nói lời dụ nó. Chị cũng là ma gia chết chân khúc sông này, bây giờ dẫn người tới cho em tùy ý mà liệu nhé. Đoạn tan đi rất nhẹ. Mà trong gốc cây không đủ yêu lực cảm biết được sợi xích trong trên cổ của chị, càng không thể nhận biết được hình hài của con quỷ kia, cho nên nghe thấy như vậy thì thoáng mừng thầm, biết là có người đến cầu liền nói lớn lên. Anh ơi, anh cứu em với. Em chơi trốn tìm trời tối quá không dám về nhà. Phương đang đến bước ngang gốc cây dừa thì thấy một bàn tay con nít từ trong gốc dừa thò ra. Lại chợt nghe thấy nó nói như vậy thì thoáng sợ hãi. Nhưng mà giọng nói bên cạnh trấn an lại ngay. Sợ cái gì cái thứ con ma nít này? Thứ ta muốn bắt nằm dưới dòng sông này cơ. Mau cầm lấy tay của nó. Phương nghe vậy thì thoáng hoài nghi kinh sợ. Nó lại đang lừa ta chăng? Nó không biết đụng vào pháp bảo trên thân của ta, cho nên muốn lợi dụng ma gia để mà giết ta rồi. Phương đang sợ hãi chợt thấy bóng của chị Hương thấp thoáng nơi đầu cầu, ra hiệu cho tín lại. Phương hết sợ ngay, cậu biết chị đã là ma, nhưng mà chẳng hiểu sao cậu vẫn tin mãnh liệt rằng, dù có hóa ra ma chị cũng không thay lầm. Rồi giọng quỳ lại ngọng nghịu vang lên, mau nhanh lên, ra nắm lấy tay của nó ta sẽ bắt cho. Kèo lỡ mất thời cơ. Đoạn Phương chìa tay ra gốc cây, đứa bé liền với tay ra nắm lấy tay của Phương, nhưng chẳng hiểu vì sao vừa chạm vào cổ tay của Phương thì nó lại rụt lại rất nhanh. Nhưng thần ôi nào có kịp nữa, một bóng đen hiện ra đằng sau lưng trừng mắt lên nhìn. Đứa trẻ kia sợ hãi nhảy ra khỏi gốc cây định lao xuống sông trốn, bây giờ Phương có phép liền nhìn thấy được nó ngay. Hóa ra là một ma trẻ em tầm độ 8 tuổi, nhìn y như là người trần, cũng đầy đủ tứ chi lục giác, khuôn mặt to tròn chân tay phúng phính, nhưng chỉ khác duy nhất một điều là nước da thì trắng bùng beo, đôi mắt to tròn trắng dã vô hồn, tay chân ngấn nước. Đứa trẻ kinh hãi hét lên rồi vùng ra chạy trốn xuống dòng sông, nhưng hối ôi nào mà đối chọi được với quỷ thần. Bóng đen kia bay vút lên tầng không, tụ lại dần thành hình hài của một con chim đại bàng cực lớn. chim đó như sau. Thân chim dài tới 3 mét tính từ đầu tới hết đuôi, xẻ cánh của nó dang rộng ra cứ 2 mét rưỡi, thân của nó trông như là thân của con bò mộng. Làn da của nó vàng óng lên, chiếc mỏ cặp xuống cỡ 30 phân. Trên đỉnh đầu là có chiếc sừng bọc da mọc ngược ra sau cỡ 20 phân. Hai mắt chim là hai đốm lửa cháy rừng rực không thấy trong mắt ở đâu. Ở nơi khuỷu cánh tay chỉa ra hai móc vuốt sắc như là dao cắm. Ở hai chân tua tủa ra móng sắc như thể gươm đao, sáng chói lòa mà lại có ánh lửa hừng hừng. Mỗi chân có 4 móng quặp trước, 1 móng quặp ra sau, ở nơi mỏ miệng phát ra âm thanh lửa cháy hừng hực. Đại bàng rít lên một tiếng rồi nhắm hướng đứa trẻ mà khè ra một quầng lửa lớn, đứa trẻ kia liền ra cho bụi ngay lập tức. Tàn tro vừa bay đi đã bị đại bàng đập cánh một cái liền tan đi hết. Thế rồi nó vút lên đập cánh oai hùng giữa không trung, 4 bề xung quanh cùng phong nổi lên, cắt bay đá chảy. Các bụi lao sậy hai bên sông hạc thi nhau xào xạc kinh động cả một cõi tối tăm. Nhiều cây nhỏ yếu liền bật cả gốc. Đại bàng quay sang Phương mà nói, này bảo cho mày hay, mày đã thấy oai thần của tao rồi đó. Tao tên là Ca Lâu La, thần trên cõi trời chứ nào phải giống vong ma ngạ quỷ tầm thường. Hôm nay thầy trở hành đạo giết sạch ma quái nơi khúc sông này. Chỉ cần mày là người tín nam mà thủ giữ cho tao lời hứa đó, xong việc thì tế lễ cho tao về trời. Nói đứt đoạn thì đại bàng Ca Lâu La thích chí bay vút lên tầng không, rồi phun lửa khắp một quầng mặt nước dưới chân cầu. Tức thì tiếng kêu của vong ma vang dội cả đất trời, ngay như là xé tim buốt óc của Phương. Các bóng ma ngạ quỷ từ mặt sông nóng quá không chịu nổi, lửa từ trên đại bàng đều ngoi lên cả. Vừa lên tới nơi bay đen kịt cả bầu trời thì đại bàng lại vỗ cánh mạnh một cái, tạo ra cuồng phong, chúng lại bị phong thần đó cuốn cho tan hết cả hồn phách. Cảnh tượng thật là thê lương mà cảnh hùng vĩ vô cùng. Tiếng mà nước bị lửa thần của đại bàng phun ra thiêu cháy kêu ai oán cả một vùng đất trời. Trước cảnh tượng ngái hùng đó, Phương không khỏi dùng mình kinh sợ trước oai lực của quỷ thần. Hóa ra lâu nay nó đắp trong người của Phương, nhưng khi thả ra oai lực kinh người vậy sao? Nếu không có chấm sáng lên ngực này thì Phương đã ra sao rồi? Những chấm này từ đâu mà có? Tại sao phép thần kỳ như vậy? Trong lúc mà Phương đang hoang mang vô định, cảnh tượng quỷ thần diệt ma nơi sông nước nhốn nháo huyền náo, chợt Phương cảm nhận được một luồng giá lạnh ngay cạnh mình, hơi thở lọt vào tai nghe lạnh buốt. Đó là chị Hương. Lợi dụng lúc quỷ thần còn đang thỏa chí tung hoành chẳng chú ý đến chị, đã tiến lại phía Phương, đang áp sát vào tay của Phương nói những lời trìu mến. Phương, em nay chị phải đi rồi, được về gặp em thế này là chị đã thỏa lòng lắm. Phương hốt hoảng lao đến ôm chầm lấy chị, nhưng mà chị ôm vào ảo ảnh, chợt ngã dúi người xuống. Chị Hương thấy như vậy thì cười khúc khích. Rồi đoạn rất nhanh nghiêm trang trở lại mà nói, em nghe chị nói này, em không nhìn thấy nó đúng không? Phương liền đáp, em thấy nó đang bay lượn kia. Chị Hương liền nói, đó không phải là nó em ơi, do nó dùng phép cảm ứng lại bắt chị bằng xích kim lưu, cho nên chị mới nhìn thấy, mới cảm thấy được nó, em chẳng thể thấy được đâu. Phương liền vội hỏi, hình hài của nó thế nào? Hương liền đáp, nó là hình hài nữ nhi cao ráo mặc đồ trắng tóc dài, nhưng chỉ riêng mặt thì không thể thấy vì nó có phép ẩn hiện. Con đại bàng hay là con dạ xoa đều chỉ là hình tướng của nó biến ra, đều được tạo nên từ các phong thần bị nó bắt trói điều khiển cảm ứng bằng xích kim lưu đó. Bà nãy chính chị cũng đã bị nó dùng xích để điều khiển mà dụ em ra con sông này. Trước khi tìm em, nó đã biến ra thành cần thát bà, nhưng bị tột khốc của chị tiêu diệt đi. Lúc đó chị thấy nó còn 6 tay, giờ chỉ còn lại 4. Chị thầm để ý được mỗi bàn tay của nó cầm một sợi xích kim lưu, trói buộc hình tướng khác nhau, tức là mỗi lần nó dùng một hình tướng thì mất đi một tay. Em đã nhớ kỹ chưa? Còn 4 tay, nó vẫn còn 4 lần chỗ oai thần. Hưng liền vội nói, nó rất gian trá em mà. Nó biết là mối thâm tình của chị và em, cho nên càn tột khốc đưa chị về âm ti, rồi bắt lấy hồn của chị để mà dụ dỗ lừa gạt em. Chị chẳng biết em với nó có ân oán gì, Nhưng mà thứ em đối mặt là rất kinh khủng. Chị không có phép gì cả, chỉ là một vong ma được nó cảm ứng, cho nên biết thế ra ngoài không thể giúp được gì hơn cho em. Cỡ như chị thì cũng giống như là bao bóng đen trên bờ sông kia. Chỉ một cái vỗ cánh của nó là thần thức của chị nát ra cám, mãi không thể độ sinh. Chứ nếu mạnh hơn thì dù hồn siêu phách lạc cũng quyết để bảo vệ cho em cho bằng được. Nói đến đây chị bỗng òa lên khóc. Phương vừa thương cảm vừa buồn bực, chẳng biết làm như thế nào, cứ vỗ về an ủi chị mãi. Muốn ôm muốn chạm vào chị lắm mà âm dương lại chẳng cùng cảnh ngộ, cho nên chẳng có thể chạm vào. Hương lại nước mắt ngắn dài mà nói: chị đã nói em cũng hay rồi, nay nó còn bốn hình tướng, em liệu mà tìm người cao nhân bản tính rồi dụ nó mà trừ đi. Giờ tranh thủ lúc nó còn đang đánh nhau với yêu quỷ, chị phải trốn đi ngay, nếu không cả đời nó giam hồn của chị để thao túng. Điều muốn tâm tình thì nhiều mà thời gian chẳng còn dài. Chị thương em lắm, chị muốn hỏi em một câu. Khi sống chẳng được nghe, chết đi liệu rồi có được nghe như ý chăng? Em có từng yêu chị không? Lời nói ra giết tha thiết như là cồn cào và ruột gan. Phương lặng người đi cảm thương cho tấm lòng của chị. Thương lắm, thương nhiều lắm. Phương khóc òa lên đắp nức nở: em yêu chị nhiều lắm, chị đừng bỏ đi. Hồn ma cứ như vậy mà mỉm cười nhìn Phương đầy hiền từ, đoạn đưa tay lên niệm chú, vết đầu vỡ tự nhiên liền lại, da thịt lại hồng hào hơn, môi dần đỏ tươi thắm xinh đẹp như hồi còn sống, rồi lại khẩn thiết mà quỳ xuống nói: nghe thế thì hồn này có tan nát cũng đâu có tiếc gì nữa chứ, giờ chị xin em một nguyện ước cuối cùng. Phương liền nói: điều gì chị nói ngay đi, dặn dò gì việc sau em chết cũng sẽ làm. Trước đêm chị chết, chị đã bị hiếp, máu trinh của chị đã đánh dấu lên người của nó phép mộng huyết, em tìm bắt nó trả thù giúp chị. Phương lại hỏi: em tìm kẻ đó ra sao? Chị Hương liền đáp: chị đã cảm ứng hết niệm đêm đó vào nữ quỷ thần kia, giờ em hãy liệu mà dụ nó tìm giúp. Chị cần nói ra là nó biết ngay, chi sức của em không tìm trả thù được cho chị đâu. Phương còn định hỏi nữa nhưng mà đã thấy bóng dáng của Hương mở đi, trông nghiêm trang mà càng lúc càng mờ dần và xa dần. Lòng của Phương đau nhói, cảm giác như mất bóng hình không bao giờ tìm lại được nữa. Đây là những ảnh cuối cùng cậu còn giữ về chị, sau này chỉ có thể ngắm nhìn qua khung ảnh thờ mà thôi. Chị đã dùng hết phép lực của mình để làm cho khuôn mặt trở nên xinh đẹp như xưa, vì muốn cho Phương muốn lưu mãi về ký ức xinh đẹp của chị. Nhưng chị yếu ớt, dần dần phép lực đã cạn, giờ chị như tan vào cõi hư vô. Phương liền hét lớn: chị bỏ em đi đâu? Hương liền khóc mà đáp: chị tới âm ti thọ khổ, xong việc lại đầu thai, mong kiếp sau cùng em nên duyên phù phụ. Nói đoạn hồn ma tan biến đi mất. Phương lao vồ tới nhưng một lần nữa lại lao vụt vào khoảng không rồi ngã sóng xoài ra đất, cứ như vậy chẳng còn thấy chị đâu. Nói đoạn đại bàng dang rộng đôi cánh bay lượn một vòng lớn, cứ như vậy mà thổi lửa xuống dòng sông. Từ dưới dòng sông bóng ma ra liền bay lên cao, liền bị đại bàng đập cánh tạo gió thổi qua, liền tiêu tán cả về phương nào chẳng rõ. Cứ như vậy mà tàn sát hết cả tông tộc quỷ dưới lòng sông. Hai bên bờ sông cây cối dần bắt lửa đâm ra bốc cháy. Nó là giống quỷ thần ham đánh giết, giết chỉ để thỏa mãn thú tính, sân hận của nó chứ nào nghĩ tới đạo lớn. Phương thầm chú ghét, nhưng mà cũng chỉ mong cho nó nhanh diệt hết đi, thì vẫn còn kịp để cứu hạ. Lúc này chợt lòng sông dậy sóng, sóng nổi ồn ào, nước dâng khi cao khi thấp không còn theo chu trình nữa. Các xoáy nước cuốn lên ầm ầm, tiếng kêu la thảm thiết ai oán của các ma nước bị thiêu cháy bỗng dưng im bặt. Dưới dòng sông tức thì nước hất lên tung cả 2 mét, mặt sông tách ra, một con rồng xanh từ trong lòng sông lao điên giận dữ. Vậy là đã kinh động tới thủy thần. Thật là em yêu chàng chết vẫn tình chẳng đổi, thần nổi điên nổi lửa thiêu rụi sông. Nói đoạn thấy sóng nước dập dềnh, con rồng xanh bay vút lên không, uốn mình rít thành một hơi dài căm tức, rồi nhìn lại xem ai đã gây ra họa diệt tộc, làm kinh động cả chốn nương thân. Nhưng thằn ôi nhắc thấy bóng đại bàng chính là thiên địch, rồng kinh hãi rụng rời chẳng nói chẳng rằng, uốn mình định chui lại xuống dòng sông. Thế nhưng cả lâu là đã thấy bóng của nó, phải là uốn mình một cái vỗ cánh rầm rập, cuồng phong nổi lên điên cuồng, đoạn sàn lại mà cắp lấy thân rồng. Rồng hoàng hồn phun ra một ngụm nước lớn, nhưng đại bàng lại thả ra lửa thần. Nước kia chạm vào lửa thần liền nóng quá mà bay hơi hết, tạo thành một tầng mây mù răng kín cả bầu trời. Phá xong nước đó thì đại bàng ca lâu la lại lao vào tiếp. Đoạn chỉ một chiều hai vuốt sắc đã quắp ngang thân của rồng tha lên một khoảng không mà ném xuống. Rồi lượn xuống ngang đó, đoạn hít lấy một hơi dài mà phun ra một dòng lửa lớn kinh hoàng. Lửa đó nuốt trọn lấy thân của rồng, rồng rên lên quằn quại đau đớn, rồi thân thể bốc cháy vừng vừng, lại lao đầu xuống dòng nước. Nhưng hễ cứ gần chạm vào mặt nước thì lại bị ca câu la bay lại, cắp lên cao rồi lại thả xuống cho cháy chết. Cứ như vậy đến vài bận thì sắc của rồng đã cháy ra thành tro, cả thành muôn ngàn rắn nhỏ trùng đập rơi lả tả xuống sông. Nhưng đại bàng cũng chẳng tha cho như thế, liền đập cánh liên hồi mà nổi cuồng phong. Cuồng phong ào đến thế các xác rắn trùng dòi bọ đang rớt xuống sông kia lập tức theo gió mà tan đi hết, hồn phách chẳng biết bay về nơi đâu. Cảnh vật thảm thương thê lương, các vong ma còn lại xót thấy tổ thần chết thì đều đồng thanh kêu gào lên đau đớn, con nào vừa gào lên liền bị đại bàng thiêu rụi ngay. Chúng nó giẫm đạp lên nhau mà chạy, nhưng không con nào thoát khỏi ngọn lửa tử thần, tất cả đều hồn tan phách nát. Cả thầy có đến nghìn con cùng chết một lúc. Oán từ khi bọn ma ra chết rồi tụ lên thành mây đen, cứ tụ cho đến đâu thì đại bàng lại tung cánh gọi cùng phong thổi tàn đi hết. Chỉ trong một khắc, con sông Hạc lâu nay hễ đêm về là đèn kịt. Bây giờ đã trông như thể ban ngày, các bụi cây lau sậy nơi trú ngụ cho rắn rết trùng độc hai bên sông, phần lớn đều đang dẫn lửa rực sáng. Cảnh vật đã quang đãng ra chẳng còn âm u, nhưng chỉ hiềm một điều ngọn lửa bên bờ sông lan ngày càng rộng, dần thành đám cháy to. Đại bàng thích chí bay lại vút lên khúc sông khác, cách đó chữ chừng khoảng 40 mét. Cứ bay đến đâu thì phun lửa thiêu rụi đến đó, thoáng chốc cả mấy khúc sông đều bốc lửa phừng phừng. Đại bàng vừa bay đi thì mặt sông có một con rắn nước bơi rất kín về bờ rồi leo lên bờ. Nguyên nó là một phần thần thức của thủy vi đảo kính chết đi tan ra, nhưng gặp may mắn thoát khỏi nạn lửa, rơi xuống mặt sông an toàn, nhưng mà kinh sợ quá không dám ngoi đầu lên, đành ở im dưới lòng sông chịu cái nóng như thiêu như đốt. Dù chết cũng chẳng dám ngoi lên, mãi bây giờ thì đại bàng đã bay đi mới dám ngoi lên mà bơi vào trong bờ trốn. Con rắn to đó như là cánh tay của người, dài cứ 4 mét, trông dị thường vô cùng. Nó không được lên bờ rồi cứ như vậy cắm đầu chạy một mạch về nơi còn sót lại chút linh khí đang phát ra khá rõ. Đó chính là nơi nó đã đặt ra kết giới để làm phép biến di, chính là đạo bùa chú đã vẽ lên lưng của Hạ. Vậy là rắn cứ nhắm hướng thẳng nơi nhà Hạ mà chạy, không dám quay đầu lại nhìn. Khi tới cổng của nhà Hạ, hắn đứng nghe ngóng vì thấy có kết giới rất mạnh đang bảo vệ quanh ngôi nhà cho nên không vào được. Mãi một lúc sau thấy có sư Nhất Nguyên suối, cả thầy tăng đoàn liền phá kết giới mà chạy ra cứu hỏa ở sông Hạc. Khi đó rắn mới bình tĩnh lẻn vào. Lúc này trong nhà chẳng còn ai. Rắn cứ nhắm thẳng tới hướng nơi bùa phát ra linh khí mà bỏ tới. Lúc này đồng hồ đã chỉ đúng 3 giờ, là lúc linh khí đang phát ra mạnh nhất. Giờ hồn sắc đã tan cả, nhanh bám vào đó thì còn giữ được thần thức. Rồi từ từ kiên trì tu luyện có ngày còn khôi phục được. Chứ ở trong thân rắn chẳng chóng thì chảy hoặc là bị người bắt ăn thịt, hoặc là bị các loài động vật ăn thịt khác bắt mà giết mất. Và tới phòng của Hạ, rắn thích người mẹ đang nằm bên giường ôm con, nghĩ thầm trong bụng, giờ mới đến giờ linh khí phát ra, cớ sao lại khóc từ lúc nào, chết từ lúc nào rồi đây. Đoàn bò trườn lên giường của Hạ, thấy sắc của Hạ đã lạnh toát. Người mẹ cứ như vậy ôm lấy con mà khóc mãi không chịu thôi. Đoàn rắn lao đến một cái nhát cật mạnh vào trong gáy của bà. Một dòng máu đỏ phun ra từ hai vết răng nanh của nó. Mẹ của Hà hét lên kinh hãi, quay sang nhìn thấy con rắn dài to lù lù đang đứng ngay bên cạnh mình thì hồn phách lên mây, hét một tiếng kinh hoàng rồi chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Chỉ biết theo phản xạ ôm chầm lấy xác của Hà mà bảo vệ, không cho con rắn kia chạm vào thân của con, rồi độc tố lan ra rất nhanh. Mẹ của Hà lả ngay đi trên xác của Hà, nhưng tay vẫn còn ôm cứng bảo vệ lấy xác của con. Rắn lao đến cắn thêm hai phát nữa vào tay vào lưng của bà vẫn ôm xác của con khư khư không cho chạm, rồi chỉ trong phút chốc người lả đi, độc theo máu mà phủ khắp nội tạng. Rồi mắt mở đi, cố gắng nhìn mặt con trong vòng tay lần cuối, sau dần chẳng còn biết gì nữa, quỷ tột gốc hiện ra chẳng thèm nói năng, quăng xích sắt bắt đi ngay. Mẹ của Hạ chết, tay vẫn còn ôm chặt xác của con. Đoạn căn chết mẹ của Hạ, rắn ngẩng đầu chuyển lên thân của Hạ, chợt thấy linh lực phát ra lạ thường trong bụng của rắn mừng thầm. Gặp may rồi, gặp kẻ có căn chết đi vẫn còn căn lớn, chiếm lấy xác của nó làm nơi nương thân thì đỡ được thập phần thời gian hồi phục. Nói đoạn nó chồm tới trước mặt của Hạ. Lại nói về Hạ cứ nhìn theo các quỷ mãi, tới một chốn u minh xung quanh để những ma quỷ đang bò trườn ra xin ăn. Lúc này quỷ vô tận ý quay sang nói với Hạ, đây là dõi dịch âm, rồi giảng cho Hạ nghe về cõi ấy. Hạ chẳng nói gì cả, nhìn những bóng ngạ quỷ bùng beo, trong lốc đi không vững mà thầm thương xót cho chúng. Đi tới hết cõi dịch âm, các quỷ lại dẫn Hạ qua quỷ môn quan. Sau khi qua cửa này thì tột khốc biến mất, chỉ còn quỷ La Sát và vô tận ý dẫn Hạ vào bên trong. Qua một quỷ môn quan thì chúng nó dẫn Hạ lên một con đường trải dài miên man vô tận. Hai bên mọc đầy những loại hoa đỏ rực, gọi là hoa mạn thù sa. Không có cành lá, chỉ có màu đỏ, hoa cùng màu đen thăm thẳm tới cuối chân trời. Vô tận ý liền giảng, những người chưa hết dương thọ mà may không chết, bất kỳ sẽ nằm lại trên con đường này, chờ khi nào dương thọ của họ hết thì về âm ti nghe xét xử. Những người đó đều là vong ma ngạ quỷ, còn đường này tên là đường Huỳnh Tuyển. Rồi nó nắm lấy tay của Hạ niệm chú lầm rầm, tức thì cả hai quỷ và Hạ đều tan đi, hiện lên ở cuối con đường đó. Sau đó thì chúng nó dẫn Hạ tới một con đá to, hình thù không rõ ràng, nhưng to chắc cỡ khoảng 3 mét, rộng chừng khoảng 2 mét. Rồi quỷ liền nói, đây là đá ba đời. Nhìn vào đây thì biết hết chuyện của kiếp này và kiếp trước từng làm thiện ác như thế nào, có muốn thử nhìn hay chăng? Hạ là một người giác ngộ thiền môn, biết là tiền hậu kiếp đều chỉ là giả tạm, nén được tò mò liền lắc đầu nói không. Vậy là các quỷ lại dẫn đi tới một ngọn đài cao, đài đó rất là kỳ lạ, mặt như là cánh cung, lưng như là dây cung ngang nhau, trên rộng dưới hẹp. Ngoài con đường dẫn lên đỉnh đài còn lại xung quanh toàn là rừng biển kiếm. Quỷ Linh nói, đây là vọng hương đài, nhìn về nó thấy được người thân của mày lần cuối, mày có muốn xem không? Hải lại lắc đầu nói là không. Chúng quỷ lại dẫn Hạ đi nữa, tới một con sông rất lớn, sông đó được đỏ như máu, bên dưới trôi nổi vào vong ma ngạ quỷ. Trong đầu rắn rết lại bốc lên mùi tanh hôi kinh khủng, tiếng gào thảm thiết. Quỷ lại nói, đây là vong xuyên hà, nếu mà nhảy xuống sông này thì ở đây đủ nghìn năm mới về dương thế, nhưng vẫn được giữ ký ức, nếu không xuống đây thì phải quên đi ký ức mày chọn ra sao. Hạ im lặng không nói gì cả. Chúng quỷ nhìn nhau rồi vô tận ý nắm lấy tay của Hạ mà niệm chú biến di. Khi Hạ mở mắt ra thì đã ở bên kia bờ sông. Hai quỷ La Sát và vô tận ý lại dẫn Hạ đi nữa. Đoàn tích chân cầu rất lớn, gồm có 3 tầng. Trên tầng đỏ, tầng giữa màu đen vàng, tầng dưới là màu đen tuyền. Quỷ La Sắt nói, cầu này là cầu Nại Hà, đi qua cầu này là tới phủ ta. Nói rồi giảng cho Hạ nghe về cầu. Cầu này chia ra làm 3 tầng, tùy vào nghiệp lực của mỗi người mà đi được tầng tương ứng. Khi đi nếu ngoảnh mặt lại nhìn sẽ bị rớt xuống dòng sông này, bị rắn đồng chó sắt ăn hồn. Rồi quỷ chỉ vào một người đàn bà múc một nồi lớn gì đó ngồi ngay đầu cầu mà nói, kia là mạnh bà, người đó dùng nước mắt của vong ngạ quỷ nấu lên một thứ nước gọi là vong ưu tán. uống nước đó vào thì quên hết tiền kiếp. Nếu không uống thứ nước đó thì trở lại sông ban nãy mà bơi. Hạ Lại chẳng đáp lại. Lúc này quỷ La Sát lại quay người bỏ đi, chỉ còn lại quỷ Vô Ý lại cầm tay của Hạ niệm chú. Hạ nhắm mắt lại, khi mà mở mắt ra đã qua cầu bên kia Nại Hà, chỉ nhớ ý thức vẫn còn đều nguyên. Bây giờ Hạ mới hỏi quỷ, sao tôi không phải chịu các ải đó? Quỷ liền đáp, huyền nhân được tam quỷ dẫn đi thì không phải chịu các ải đó, giờ đưa ngươi vào gặp thằng Diêm Vương. Nói đoạn thì lại nắm tay của Hạ. Hạ biết ý thì nhắm mắt lại. Quỷ niệm chú vậy là cùng tan đi. Hạ mở mắt ra thấy mình trong một căn phòng lớn, khảm điện ngọc chân châu, xung quanh tường lát đá hoa màu nâu sẫm, tạo vẻ ghê tối rùng rợn. Đá đó không bằng phẳng mà gồ ghề lồi lõm. Phòng đó rất rộng rãi, phải cả 100 mét vuông. Có 4 cột rất to ở 4 góc, mỗi cột đều có tạc hình rồng quấn quanh. Phòng cao tới 20 mét, phía trên đỉnh phòng là vòng tối đen bao trùm. Thẳng trong phòng giữa lối vào là một chiếc bàn lớn, ngồi chiếm trệ đó là Diêm Vương, mắt trợn trừng, râu ria đâm tua tủa, khuôn mặt to tròn hùng vĩ, hàm bệnh ra, lông mày xích ngực rất đậm, các râu cứng đơ, ria mép rẽ sang hai bên, đôi dái tai rất dài tới ngang mặt. Diêm Vương đó có da đỏ vừng vừng như gà trọi, đầu đội mũ miện khảm ngọc tía, mặc chiếc áo quan có thêu hình rồng lớn uốn quanh, tay áo phủ dài tới tận cổ tay. Đôi tay để trần thấy làn da đỏ lửng, cũng đủ 10 ngón như người bình thường, nhưng ngón nào ngón đó móng tay nhọn hoắt. Diêm Vương ngồi giữa hương án, đứng bên là một phán quan mặc áo lụa xanh, chống cây gậy, một tay cầm cuốn sổ sinh tử. Phán quan này mặt choắt như là mặt rơi, cũng đội mũ miệng bằng vải, đai lưng màu ngà, chân đi giày cao mặc quần thụng lụa. Bên còn lại là 2 quỷ mặc áo đỏ, tay cầm chùy đứng gác nghiêm trang. Lúc này Vô Tận Ý đã tan đi, chỉ còn một mình Hạ đứng giữa sàn điện lạnh giá. Phán quan liền nói, quỳ xuống. Hạ lập tức thấy 2 chân bùn rộn, đầu gối trùng xuống rồi quỳ phục xuống trước Diêm Vương. Phán quan lúc này liền nói lớn, đây là Tần Quảng Vương Diêm Vương, sẽ phán xét ngươi ngay bây giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo của bộ truyện này.